Cô vợ được mua. Chương 47, tình đầu của Gia Luân. Góc truyện audio.com. Chấm, một tháng nữa lại trôi qua. Gia Lộc cũng đã được thả. Hằng ngày anh ta chỉ nhốt mình trong phòng, đến ăn cũng là do người làm mang đến tận phòng. Thảo Hạnh ngày ngày đều đau lòng. Bà ta luôn bắt chuyện nhưng Gia Lộc nhất định không trả lời. Huyền Mi giờ đã hóa điên. Đứa bé do cô ta sinh ra cũng vì yêu quá mà chết. Chính cú sốc này khiến cô ta đã điên còn điên hơn. Bảo Khiêm sau trận đánh kia đã trở nên ngớ ngẩn. Anh ta bây giờ chẳng khác nào đứa bé 5 tuổi cả. Gia Bảo đã khỏe hơn. Gia Phát và La Vi hiện tại rất hạnh phúc. Cả hai đều cùng nhau phụ Gia Luân trong công việc kiểm tra hàng của xưởng. Đương nhiên là có cả Nhã Linh nữa. Nhiều lần Gia Luân có ý muốn Gia Phát giúp mình quản lý sổ sách nhưng cậu một mực không chịu. Cậu chỉ muốn bên La Vi. Hôm nay cũng như bình thường. Cả nhà đang ăn sáng và đương nhiên là không có Gia Lộc. Gia Luân, em về rồi. Từ bên ngoài có một thiếu nữ xinh đẹp chạy vào ôm lấy Gia Luân. Nhã Linh như đứng hình. Cô ta là ai? Sao có thể tự tung tự tác đến thế? La Vi thấy Nhã Linh có vẻ không vui liền ra hiệu cho Gia Phát giải vây. Hàn Nhi chị về rồi hả? Gia Phát đến bên tách họ ra. Hàn Nhi là mối tình đầu của Gia Luân. Họ chia tay nhau vì Hàn Nhi chọn theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài, không muốn chôn vùi mình ở đây. Thời gian đó nếu Gia Luân cùng Hàn Nhi ra nước ngoài thì chỉ sợ xưởng lụa sẽ phá sản mất. Anh có ra sức năn nỉ cô cho anh thêm thời gian đợi xưởng lụa hoạt động lại bình thường thì hẳn đi, nhưng cô nhất quyết không đồng ý, thế là cả hai chia tay. Mới về khi sáng. Đáp máy bay là đến đây gặp Gia Luân liền đó. Hàn Nhi khoác tay Gia Luân nói. Thôi vào ăn cơm đi. Gia Phát gượng cười nói. Gương mặt của Nhã Linh lúc này đã khó chịu đến mức có thể bóp chết Gia Luân bất cứ lúc nào. Rốt cuộc Hàn Nhi là ai? Tại sao họ lại thân thiết đến thế cơ chứ? À, giới thiệu với chị, đây là vợ của em. Gia Phát chỉ tay về phía La Vi. Chào cô, tôi là Hàn Nhi, người yêu của Gia Luân. Hàn Nhi vô tư nói. Cô không biết câu nói này khiến cả nhà như chết đứng. Ai cũng đưa mắt nhìn Nhã Linh. Chào chị, em là La Vi, vợ của Gia Phát, còn kia là vợ của anh Gia Luân. La Vi nhẹ nhàng nói. La Vi xem Nhã Linh như chị em tốt. Một khi đã đụng đến chị em của cô thì cô không chắc mình có thể giữ được vẻ nết na hiền thục thường ngày. Hàn Nhi đưa mắt nhìn Nhã Linh sau đó nhìn Gia Luân. Anh có vợ rồi sao? Cô ấy là vợ anh. Gia Luân gật đầu. Anh nhớ rõ là đã nói chia tay với Hàn Nhi rồi, tại sao giờ cô còn nhận anh là người yêu cô vậy chứ? À vậy sao? Tôi xin lỗi, tại tôi không biết. Hàn Nhi gượng cười nói. Cô ta lúc này vô cùng khó chịu. Không sao, cũng chỉ là một mối quan hệ ngày trước của Gia Luân thôi mà. Nhã Linh mỉm cười nói. Câu nói này của Nhã Linh đã quá rõ, chẳng khác nào nói mối quan hệ của cô ta với Gia Luân không quan trọng. Bữa sáng diễn ra vô cùng căng thẳng. Gia Luân đưa Nhã Linh đến xưởng lụa, trên đường đi cô vẫn cứ im lặng khiến Gia Luân cảm thấy hơi sợ. Nhã Linh, em giận anh sao? Gia Luân hỏi. Không có. Nhã Linh hập hực nói. Thôi mà, đừng giận nữa. Anh thật sự đã chia tay cô ta rồi. Không hiểu sao cô ta lại bảo anh là người yêu cô ta. Gia Luân dừng xe lại giải thích. Anh sợ cô hiểu lầm. Cái đó là chuyện của anh. Biết đâu được anh quên người ta mà người ta chưa có quên anh. Mệt quá, anh đi nhanh lên, trễ giờ rồi kìa. Nhã Linh khó chịu nói. Câu nói ban nãy của Hàn Nhi cứ xuất hiện trong đầu cô. Biết là không phải lỗi của anh nhưng mà cứ nghĩ đến câu đó là bực hết cả mình. Anh không lái đâu. Bao giờ em hết giận anh mới lái tiếp. Gia Luân nói. Anh thật sự muốn năn nỉ đến khi nào cô hết giận thì thôi. Anh có lái tiếp không? Nhã Linh nhăn mặt nhìn Gia Luân. Gia Luân quyết tâm không lái. Không chần chừ, Nhã Linh bước xuống xe đi bộ. Gia Luân đi theo sau lưng. Vợ à, anh xin lỗi. Thôi lên xe đi, anh chở em đi. Đi mà chở Hàn Nhi của anh đó. Nhã Linh khó chịu nói. Thôi mà anh hứa là từ giờ không gặp cô ấy nữa. Gia Luân nắm lấy tay cô nói. Nhã Linh nhìn mặt của Gia Luân lúc này rồi phì cười. Mặc dù đang giận nhưng gương mặt này của Gia Luân thật sự rất đáng yêu. Ok, là anh hứa đó. Rồi chúng ta đi làm thôi. Gia Luân nắm tay Nhã Linh dắt về xe. Phụ nữ khi ghen đúng là ghê gớm thật. Cách chương.